Chương 1035, tính toán, hạ. Tại cùng A Đồn chiến đấu Nạ Dù Tổ. Mặc dù một mực tại cùng A Đồn chiến đấu, nhưng là, có mình tính toán Nạ Dù Tổ, thế nhưng là vẫn luôn là chú ý Éo Lần bên kia phát triển. Bất quá, đối với Éo Lần tình huống bên kia, Nạ Dù Tổ mặc dù chú ý đến, nhưng là, lại là rất mịt mờ, rất bí mật. Hiện tại, nhìn thấy Éo Lần bên kia những cái kia ma đạo sĩ đã muốn rời đi, Nạ Dù Tổ biết, thời cơ, cũng là đã đến. Hoàng Kim Tiếu Nguyệt Ba không đơn thuần là Nạ Dù Tổ, A Đồn Phu NG có phải hay không chú ý đến Éo Lần bên kia. Gặp Éo Lần bên kia đã bắt đầu hành động. Trong chớp mắt, trực tiếp đột nhiên xuất hiện một cái đại chiêu, trực tiếp đối Nạ Dù Tổ hành kích mà đi. Lúc này nhất thời điểm mấu chốt, A Đồn nhưng không muốn bởi vì giờ này khắc này ý tứ qua loa mà sắp thành lại bại. Hừ nhìn xem công kích mà đến A Đồn, Nạ Dù Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nạ Dù Tổ tự nhiên tìm tơ y, A Đồn muốn ngăn cản mình. Thiên triểu mâu dơ lên đối cái kia hành kích mà đến hoàng kim trùm sáng trực tiếp, một kiếm, vung xuống thiên triểu mâu chạm chi thế hoanh một tiếng hoanh minh trực tiếp, đem cái kia hoanh kích mà đến A Đồn đại chiêu hoàng kim tiếu nguyệt ba bổ ra. Chạm chi thế lại lần nữa tiền cảnh, trực tiếp, đánh vào A Đồn nguyên lai chỗ địa phương tại Nạ Dù Tổ công kích thời điểm, gặp mình công kích bị bổ ra thời điểm, A Đồn đã cách khai nguyên địa. Muốn đi, lưu lại cho ta trực tiếp hoanh mở A Đồn. Nhìn xem những cái kia rời đi cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, Nạ Dù Tổ trực tiếp uống đạo. Tại thiên không thân ảnh, trực tiếp lóe lên, trong chớp mắt, hướng lấy bo nở hà nở phóng đi Nạ Dù Tổ hét lớn, căn bản cũng không có một điểm che giấu. Thật giống như sợ Éo Lần cùng A Đồn không biết mình đã phát hiện những này án đã Louis đế của cấp đỉnh phong ma đạo sĩ muốn rời khỏi. Không sai, Nạ Dù Tổ chính là muốn để bọn hắn biết, mình đã phát hiện. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn mới có thể toàn bộ để ngăn cản mình, hộ tống những người kia rời đi nơi này. Mà lại, Nạ Dù Tổ trực tiếp xông lên, chính là muốn không cho Éo Lần cùng A Đồn một điểm suy nghĩ thời gian. Để bọn hắn tại điều kiện phản xạ dưới, muốn đem những nghệ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ cứu được. Chỉ cần bọn hắn xông lên, chỉ cần bọn hắn đem những này ma đạo sĩ cứu được, như vậy, Nạ Dù Tổ tính toán liền thành công. Như vậy, Éo Lần cùng A Đồn thất bại, bọn hắn không đường về. Liền đã tạo thành không có nhiều lời, tại bên trên bầu trời, Nạ Dù Tổ thân ảnh tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt, liền đã vượt qua vài trăm mét. Đi tới cự ly này một số người vài trăm mét chi xa địa phương. Trực tiếp, cầm trong tay thiên triểu mâu, đối lấy bo nở hà nở, một kiếm vung xuống thiên triểu mâu chạm chi thế trong chớp mắt, ngàn mét kiếm quang chém ra, đối những cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, chạm kích mà đi thiên triểu mâu chạm chi thế. Chỗ dùng một chiêu này, một chiêu này, thế nhưng là trực tiếp đem A Đồn đại chiêu trực tiếp phá vỡ chặt đứt chẳng kích. Tác dụng một chiêu này, Nạ Dù Tổ muốn để Éo Lần cùng A Đồn tìm tơ y. Nạ Dù Tổ đối với mấy cái nệ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, đã nổi lên ý quyết giết. Một kiếm chém ra, nhất đao lưỡng đoạn, tất sát, giết không tha ý niệm nương theo lấy kiếm quang. Đối những cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, trực tiếp chém giết mà đi ngươi đối thủ là chúng ta một tiếng hét to vang lên là A Đồn còn có Éo Lần thân ảnh lấp lóe trong trước mắt, nhất tiền nhất hậu, liền đã lách mình đến những cái kỳ ạt cấp ma đạo sĩ trước mặt, nhìn xem Nạ Dù Tổ cái kia chạm kích mà đến kiếm quang. Trong trước mắt xuất thủ đối bọn hắn tới nói, Nạ Dù Tổ cái này một kích, căn bản cũng không có né tránh khả năng, chỉ có đón đỡ. Bằng không, những cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, tại đối mặt cái này một kích dưới, bất tử, QNZ tuyệt đối sẽ trọng thương mà nếu là những cái kia ma đạo sĩ chết rồi. Như vậy, Éo Lần cùng A Đồn kế hoạch liền còn chưa có bắt đầu liền phải cáo phá. Tình huống như vậy, Éo Lần cùng A Đồn là tuyệt đối sẽ không để thứ phát sinh. Bởi vì, nếu là những cái kia ma đạo sĩ chết tại Nạ Dù Tổ trong tay, như vậy, đối mặt Nạ Dù Tổ, bọn hắn căn bản cũng không biết muốn thế nào đem Nạ Dù Tổ thiên triểu mâu phá giải. Éo Lần vốn là tại những cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ bên kia, so với còn chưa có tới A Đồn, đối mặt Nạ Dù Tổ công kích, hắn dẫn đầu xuất thủ vạn vật xuyên thủng đổi cát, vô luận sự tình cái gì chẳng kích, đều cho ta chặt đứt ta một tiếng ga ho the tờ, từ Éo Lần trong miệng hô lên, mang theo kiên định ý chí. Đối mặt Nạ Dù Tổ công kích, trong tay, lợi nhận vung ra, mang theo muốn đem Nạ Dù Tổ cái kia ngàn mét kiếm quang chặt đứt cường đại ý niệm ma lực bạo phát khí thế bạo phát tiềm lực bạo phát một đạo lợi nhận, trong chớp mắt, từ trong tay của hắn chém ra, đối cái kia chạm kích mà đến thiên triệu mâu chạm chi thế, đối chạm mà đi đây là hắn mạnh nhất hết thảy. Trước đó công kích, căn bản là không làm gì được nạ rủ tổ, đã để hắn rất là nổi nóng cùng biệt khuất. Hiện tại, đối mặt nạ rủ tổ đánh tới công kích, hắn biết, chính mình nói cái gì cũng là muốn đỡ được. Không, muốn phá vỡ nạ rủ tổ công kích bất quá phanh hai đạo chạm kích đánh vào nhau, trong chớp mắt, rằng có sau đó một hai giây về sau, một tiếng thanh thúy phá toái chi tiếng vang lên, tại nạ rủ tổ thiên triệu mâu chạm chi thế giới, eo lần vạn vật xuyên thủng đổi cắt căn bản cũng không có một điểm ngăn cản năng lực, trực tiếp, liền bị chém đứt. Nếu là chạm, đối mặt eo lần bạo phát, tuyệt đối sẽ bị chặt đứt, nhưng là, chạm chi thế, cùng chạm hoàn toàn liền là hai cái cảnh giới uy lực. Eo lần muốn phá vỡ chạm chi thế, tuyệt đối là khó hơn tăng thêm nạ rủ tổ chạm chi thế, tại uy lực bên trên, tuyệt đối có thánh ma đẳng cấp lực phá hoại. Cái này đạo công kích, tuyệt đối là đã đạt đến thánh ma đẳng cấp. Thiên triệu mâu chạm chi thế chẳng kích, như là căn bản cũng không có nhận một điểm ảnh hưởng, tiếp tục chạm kích mà xuống bất quá, phá vỡ hẻo lần vạn vật xuyên thủng đổi cắt về sau, chạm chi thế cũng là uy lực giảm ít đi không ít, dù sao, hẻo lần bạo phát, để hẻo lần vạn vật xuyên thủng đổi cắt uy lực, tăng lên tới mức trước đó chưa từng có làm sao có thể nhìn xem mình ma pháp, mình mạnh nhất ma pháp, ma lực toàn bộ triển khai. Khí thế toàn bộ triển khai. Tiềm lực bạo phát. Ma pháp truyền vận, cũng là tối đại hóa. Có thể nói, là éo lần mạnh nhất ma pháp, nhưng là, lại còn là bị nạ rủ tổ công kích chặt đứt. Liền ngay cả rằng có thời gian đều ngắn ngủi cơ hồ không có. Trong chớp nhoáng này, éo lần đơn giản liền là không dám tự tin. Tránh ra nhìn xem lắc thần éo lần, vọt tới A đồn phải không khỏi gầm thét đạo.